đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, lại là không biết sự kiện bắt đầu. Tại nghe xong những người này biết tất cả mọi chuyện về sau, Hạ Tiểu Man cũng từ đống người phía trên đứng dậy. Nàng nhìn xem những này co quắp trên mặt đất không bò dậy nổi một đám người. Nàng cũng không biết những này là có phải có làm ác. Ngược lại không tốt bắt được trong nha môn đi. Xem ra là chỉ có thể thả. Bất quá nàng là không nghĩ tới vừa tới đến cái này đại nhạc quốc liền nghe đến như thế làm cho người rung động tin tức. Các ngươi có thể đi. Hạ Tiểu Man một tay chống nạnh. Nói, nhưng chớ có làm chuyện thế này. Bắt chuyện liền hảo hảo bắt chuyện. Nơi nào có ép buộc đạo lý của người khác. Thực sự là chấm ngoặc kép. Ngay trong nháy mắt này, Hạ Tiểu Man bỗng nhiên trong lòng run lên. Nàng bỗng nhiên rút kiếm trở lại một chảm. Âm vang, đao kiếm đụng vào nhau. Hạ Tiểu Man đem nguyên khí rót vào bạch tước kiếm bên trong, nhưng lại vẫn như cũ không cách nào đem đối phương cho chấn khai. Kia là một cái hất lên hắc bào nam tử. Vành nón dưới có một đôi che lấp con ngươi, nhìn cực kỳ hung lệ. Cùng Hạ Tiểu Man lúc trước xử lý những người kia so sánh, này đôi phương hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Hạ Tiểu Man cắn răng kiên trì. Nàng bây giờ đã là luyện khí cảnh thất phẩm tu vi. À, hắc bào nam tử kinh dị một tiếng. Dường như không nghĩ tới một cái luyện khí cảnh thất phẩm tiểu nha đầu lại có thể kịp phản ứng cũng gánh vác hắn một đao kia. Mà lại nha đầu này kiếm trong tay huyền giai linh bảo, bảo bối tốt, ngược lại là tiện nghi ta. Oanh, một cỗ nguyên khí mạnh mẽ bỗng nhiên bay vụt mà lên, đem Hạ Tiểu Man hộ thể nguyên khí đánh sơ xác. Nàng bị chấn mấy bước ra. Thuế phàm cảnh tu sĩ, đối phương cho thấy tu vi không hề nghi ngờ là thuế phàm cảnh cấp độ. Bất quá Hạ Tiểu Man cũng không có bất kỳ cái gì vẻ bối rối. Nàng trọng chấn khí thế, chuẩn bị tiếp tục nghênh chiến đối phương. Ngày bình thường ngoại trừ cùng nhà mình đại sư tỷ cùng tam sư muội bên ngoài, nàng cho đến trước mắt còn chưa cùng thuế phàm cảnh tu sĩ một trận chiến qua. Lá gan không nhỏ, nhìn thấy đối phương tính toán này nghênh chiến tư thái, hắc bào nam tử ngược lại nở nụ cười lạnh. Hắn xách đao vọt tới. Hắn cũng không cho rằng mình sẽ đánh không thắng một cái luyện khí cảnh tu sĩ. Âm vang âm vang, đao kiếm trong không khí không ngừng mà đụng vào nhau, bắn tung tóe ra chướng mắt ánh lửa. Cho dù là thuế phàm cảnh tu sĩ thế công, cũng bị Hạ Tiểu Man đón lấy. Hạ Tiểu Man duy trì bình ổn hô hấp, ánh mắt lóe sáng, trong suốt như giống như thanh thủy. Nàng một tay cầm kiếm tìm đúng khe hở chỗ đâm về phía kia hắc bào nam tử. Lấy kia hắc bào nam tử liên tiếp vung đao sau tư thái rất khó ứng đối cái này như thế xảo trá một kiếm, mặc dù kiệt lực tránh đi, nhưng vẫn là bị quẹt làm bị thương bả vai. Bất quá là cái luyện khí cảnh nha đầu. Hắc bào nam tử kinh sợ không thôi. Hắn không nghĩ tới đối phó một cái luyện khí cảnh tu sĩ đều cần mình toàn lực ứng phó. Đang toàn lực thi triển về sau, nam tử rất nhanh liền đem thế cục cho vặn trở về. Đem Hạ Tiểu Man áp chế xuống. Hai người đao kiếm va chạm tốc độ rất nhanh. Hạ Tiểu Man cũng là không rơi vào thế hạ phong. Kiếm đạo của nàng tu vi đã vượt qua luyện khí cảnh phạm chú. Nhưng làm sao tu vi bên trên có chênh lệch rất lớn. Khanh, một đao bổ vào nằm ngang ở phía trên bạch tước trên thân kiếm. Hạ Tiểu Man thân thể trầm xuống. Dưới chân mặt đất đều nứt toác ra. Nàng vẻ mặt nghiêm túc. Mà liền tại nàng còn tại tìm sơ hở thời khắc, đối phương bỗng nhiên đánh tới hư ảo một trường. Nguy rồi, một kích này chỉ sợ là muốn trúng vào. Ngay tại Hạ Tiểu Man chuẩn bị dãy giụa thời khắc, bỗng nhiên một đạo thân ảnh màu tím bay tới. Cánh tay thon dài băng đeo tay quấn tại cái trước trên bờ eo. Cùng lúc đó nhô ra một con như ngọc trơn bóng xinh đẹp bàn tay. Hai trường vào lúc này đối bính ở cùng nhau. Kia hắc bào nam tử sắc mặt đột ngột biến đổi, bị kia đánh tới mạnh mẽ nguyên khí dung ra nội thương. Hắn không khỏi rút lui mà đi. Cùng lúc đó người kia nắm cả Hạ Tiểu Man eo hướng về sau lướt tới. Bạch Lộ tỷ, Hạ Tiểu Man quay đầu sang nhìn về phía kia Tuyệt Mỹ bên cạnh Nhan. Nàng lập tức nhận ra đối phương. Người nhưng có chỗ nào bị thương? Thu Bạch Lộ vội vàng hỏi thăm. Hạ Tiểu Man lắc đầu. Không có không có. Ta rất khỏe. Thu Bạch Lộ nhẹ nhàng thở ra. Sau đó khẽ cười nói. Sư tôn gặp ngươi quá lâu không về. Liền để cho ta tới tìm ngươi. Cách đó không xa. Kia hắc bào nam tử nhìn chăm chú kia dung mạo tuyệt mỹ thiếu nữ áo tím. Không nghĩ tới nàng này trẻ tuổi như vậy lại cũng là thuế phàm cảnh tu sĩ. Bây giờ Thu Bạch Lộ cũng đã thành công đưa thân thuế phàm cảnh. Lúc này Thu Bạch Lộ nhìn về phía kia hắc bào nam tử. Gương mặt xinh đẹp bên trên đã trải rộng sương lạnh. Nàng lạnh lùng mở miệng. Ngươi can đảm dám đối với Tiểu Man xuất thủ. Nàng hướng phía kia hắc bào nam tử nhô ra tay phải. Năm ngón tay mở ra. Sau đó tinh quang che tại trên bàn tay. Ngón tay của nàng lại tại giờ phút này có chút một khuất. Thiên La Trích Tinh Thủ. Ông, một con to lớn tinh quang đại thủ bỗng nhiên trấn áp xuống tới. Đem bốn phía vách tường đều tại đây khắc bị nghiền nát. Hướng phía kia hắc bào nam tử bắt tới. Hắc bào nam tử trong lòng rung động. Hắn theo bản năng muốn đi ngăn cản. Nhưng lòng dạ hiện ra tới cảm giác bất an làm hắn thối lui. Lập tức thi triển bỏ chạy kỳ ảo thoát thân tại bao trùm chi địa. Thoát đi mà đi. Đáng tiếc. Để người kia chạy mất. Nhìn thấy đối phương đào tẩu. Hạ Tiểu Man cũng cảm thấy có chút tiếc hận. Mà ngay sau đó Hạ Tiểu Man liền chú ý đến bên người nữ tử thất lạc biểu lộ. Nàng sừng sốt một chút. Có lỗi với Tiểu Man. Là ta vô dụng, này làm sao có thể trách Bạch Lộ tỷ đâu. Là người kia chạy quá nhanh. Hạ Tiểu Man lập tức an ủi tâm tình xa sút tam sư muội. Bởi vì nơi này động tĩnh quá lớn. Đến mức đưa tới không nhỏ động tĩnh. Hạ Tiểu Man lập tức mang theo còn chưa tỉnh lại Thu Bạch Lộ rời đi nơi đây. Trong khách sạn, cho nên, người kia chạy thoát rồi. Trần Lương Sư nhìn trước mắt Nhu Thuận đứng đấy hai người đệ tử. Hạ Tiểu Man lúng túng cười nói. Người kia chạy quá nhanh. Không có cơ hội cản. Thu Bạch Lộ cúi đầu nói. Là đệ tử quá vô dụng. Mời sư tôn chớ nên trách tội nhị sư tỷ. Không sao. Các ngươi không cần quá mức để ý. Riêng phần mình tu luyện đi thôi. Vâng. Giờ phút này Trần Lương Sư ngay tại tự hỏi Hạ Tiểu Man. Trước đó thuật sự tình. Công chúa của một nước vậy mà giết cha thí quân. Loại chuyện này mặc dù nghe có chút nghe rợn cả người. Nhưng vì hoàng vị tựa hồ cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Hắn không phải muốn quản chuyện này. Hắn để ý là Hạ Tiểu Man thế mà trùng hợp biết được chuyện này. Hạ Tiểu Man bởi vì cá tính vấn đề rất dễ dàng đi xen vào việc của người khác. Cho nên rất dễ dàng gặp rắc rối. Nhưng ở thu nàng làm đồ lúc, Trần Lương Sư liền đã làm xong chuẩn bị tâm lý. Mặc dù ngẫu nhiên cảm thấy có chút đau đầu, nhưng vấn đề cũng không lớn, bởi vì nha đầu kia phúc vận rất tốt, mà chính là bởi vì nha đầu kia phúc vận rất tốt. Trần Lương Sư mới dần dần sâu hơn đối nha đầu này hiểu rõ. Mặc dù nàng rất dễ dàng gặp rắc rối, nhưng cuối cùng hướng đi tựa hồ cũng là phi thường tốt đẹp. Cho nên Trần Lương Sư từ trước đến nay sẽ không đi quản nhiều nàng muốn đi làm cái gì. Ngược lại dưới đáy lòng yên lặng chịu đựng. Nếu như chỉ là trùng hợp biết được chuyện này thì cũng thôi đi. Nhưng nếu như không cẩn thận phát động cái gì kỳ quái sự kiện đâu. Thế là Trần Lương Sư lâm vào suy nghĩ. Bên người đã có Tiểu Tiểu cùng Tiểu Man hai cái này rất có phúc vận người. Vậy xem ra hắn cũng có cần phải cải biến một chút hành động phương châm. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.